Nam Sơ Hạ quay đầu nhìn Hạ Hầu Khâm, nước mắt lưng tròng đau khổ cầu xin hắn, Khâm ca. Khâm ca, em không được, sắp chống đỡ không nổi. Chân mỏi quá, vậy đổi cái tư thế khác được chứ. Hạ Hầu Khâm yêu thương đem Nam Sơ Hạ xoay lại, để cô tựa vào trong lòng hắn, ngón tay mảnh khảnh của Sơ Hạ không ngừng vuốt ve cổ Hạ Hầu Khâm, ánh mắt kiều mị như toát ra vô vàng yêu thương, Khâm ca, nhẹ chút, không nên động, thật sự em không chịu nổi nữa. Hạ Hầu Khâm một bên mãnh liệt sáp làm, một bên hôn môi hôn vành tai Nam Sơ Hạ, cô khép chặt hai mắt, vẻ mặt phi sắc, côn thịt ở trong tiểu huyệt cấp tốc trù cắm, quy upsilon, quy đập upsilon mỗi lần đều hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất không ngừng ma sát, một cỗ cổ khoái cả càng không ngừng từ nhỏ truyền đến toàn thân, khiến Sơ Hạ như quên hết thảy, cam tâm tình nguyện bị nam nhân thao lộng, tiểu tao hóa, có vẻ em rất thích chơi trò chơi sắm vai như thế này nha. Kích thích lắm đúng không? Tiểu huyệt lại nhiều nước như vậy, Khâm ca, chỉ cần là cùng anh làm thì nhân vật nào em cũng thích. Mạnh lên một chút, em rất thích. Cái gì mạnh, là đại cô y thịt của anh, mau nhanh lên làm em, thao nát tiểu huyệt em, tiểu tao hóa, bảo bối của anh liền thỏa mãn em, thao nát tiểu huyệt giớ đã y gờ này. Gương mặt Hạ Hầu Khâm an tĩnh bỗng nhiên như dã thú, ngón tay bắt lấy nhũ tiêm xoa bóp, qua lại chuyển động. Côn thịt càng là không lưu tình chút nào ở trong hoa huyệt lầy lội dùng sức trừ sáp. Trước ngực bị Hạ Hầu Khâm xoa nắn đến chướng đau, hình thành một loại khoái cả kích thích khôn tả, khiến Nam Sơ Hạ cảm thấy bản thân sắp điên cuồng, cô chẳng biết xấu hổ lên tiếng dê y gì. Khâm ca, em, .. thật thoải mái, dùng sức làm em, bảo bối, thành toàn cho em. Hạ Hầu Khâm cũng điên cuồng, ngữ khí Nam Sơ Hạ dị thường giớ đã y gờ giống như một liều thuốc kích dục buộc hắn không ngừng phát tiết du xê vỏ y gờ. Chỉ còn nghĩ làm sao để giày vò tiểu dâm đang dưới thân, không được. Khâm ca, tiểu huyệt, tiểu tao huyệt thật thoải mái. Nga, Khâm ca, em muốn chịu không nổi. Anh họ phóng túng chương 77, phiên ngoại thời sinh viên, Nam Sơ Hạ khoái cả càng ngày càng mãnh liệt, ngay sau đó một tiếng dê y dì nàng đạt đến cao chiều. Thân hình càng không ngừng run run, hạ thân mang theo côn thịt không ngừng run rẩy, hai chân gắt gao khóa chặt kiện eo Hạ Hầu Khâm. Một cỗ giớ thủy bắn ra đem bụng, đùi Hạ Hầu Khâm làm ướt một mảng lớn, cảnh tượng cực kỳ giớ đã y gờ. Nhìn một màn trước mắt quá mức dâm mỹ, Hạ Hầu Khâm cũng nhịn không nổi liên tục cắm rút thật nhanh liền đến cực hạn, không được, anh cũng muốn bắn. Nga, Khâm ca, bắn cho em. Sơ Hạ muốn ăn Toyota IHD Yota CS của anh, em muốn, Nam Sơ Hạ khẩn cầu, khát vọng Hạ Hầu Khâm bắn Toyota IHD Yota CS nóng bỏng vào trong cái miệng nhỏ của bản thân. Khoái cả tăng vọt tới, núi lửa cuối cùng ầm ầm bùng nổ, Hạ Hầu Khâm mạnh mẽ rút cô y thịt căng cứng nhét vào trong miệng Nam Sơ Hạ, hai tay nắm chặt vai Nam Sơ Hạ, ra vào vài cái liền bắn mạnh dòng nhiệt dịch vào trong khoang miệng cô, nửa ngày trôi qua, hai người cuối cùng xuyễn quân khí, ôm nhau nằm ở trên băng ghế, Hạ Hầu Khâm nhẹ vỗ về Nam Sơ Hạ, yêu thương nói, bảo bối, anh yêu em, Nam Sơ Hạ đưa lên môi đỏ mọng, hôn một chút ôm nam nhân của mình. Khâm ca, em cũng yêu anh. Ngày mai chúng ta tiếp tục chơi sắm vai đi. Rất kích thích nha, ngày mai em đóng vai y tá, Khâm ca đóng vai bác sĩ có được không, được, chỉ cần em thích thì mọi chuyện đều được. Được rồi, nhanh một chút sửa soạn lại, anh chỉ thuê chỗ này 2 tiếng, em mau tắm rửa rồi về nhà, Khâm ca ca, anh hứa rồi đấy, ngày mai anh giả làm bác sĩ sắc lang, Nam Sơ Hạ luyên thuyên nói, dựa vào người Hạ Hầu Khâm đứng dậy, đi thay quần áo. Chỉ chốc lát sau, một đôi nam thanh nữ tú theo hướng hồ bơi đi ra, hai người cùng nhau cười nói trông tình ý cực kỳ nồng đậm.